Vương gia, ly hôn đi. Chương 67, nhà đầu kia quá giảo hoạt. Góc truyện audio.com. Tư Mã Duệ giận ngút trời. Tóc dài trên lưng áo tích lạc trong suốt bọt nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải quang mang. Làm cho hắn giờ phút này giống như người khoác mộng ảo. Tựa như ảo mộng, giống như là theo trong họa đi ra chiếc tiên bàn phiêu giật xuất trần. Làm cho người ta không đành lòng quay đi. Tô cô nương, tướng công nhà ngươi sinh ra thật tuấn tú a, Lỗ đại thẩm nhìn thẳng mắt. Ngơ ngác lăng thượng thật lâu cũng không có thể lấy lại tinh thần. Hoàn hồn xong câu nói đầu tiên đó là này. Ha ha, ha ha, nhìn thấy Tư Mã Duệ kia vẻ mặt lửa giận ngút trời. Tô Tần lập tức lắc mình đến phía sau Lỗ đại thẩm. Đối hắn cười, cái kia ta còn có việc. Đi trước một bước, Tô Tần, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Tư Mã Duệ tức giận đến mặt đỏ lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng. Được rồi, nhớ uống thuốc. Cuối cùng, Tô Tần xoay người đối hắn hô. Sau đó ở trước lúc Tư Mã Duệ bão nổi lớn hơn lập tức liền trốn đi. Ha ha, liên tiếp tiếng cười như chuông. Thanh thúy thanh âm chuỗi chuỗi phi đãng ở trong không khí. Theo đạo kia xinh đẹp dáng người. Phiêu hướng xa xa, người cùng nàng tình cảm rất tốt, hồng y mỹ nhân như phiêu tới, nhíu mày nhìn về phía bóng lưng Tô Tần, sau đó lại ầm ĩ nhìn Tư Mã Duệ, lạnh lùng bỏ xuống một câu, như vậy đêm nay các ngươi liền ngủ chung một gian phòng đi. Vừa vặn nàng ở đây cũng chỉ còn lại có một gian phòng trống. Ngày Tư Mã Duệ thái dương tích ra một giọt mồ hôi trâu. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, hồng y liền giống như quỷ mị bàn biến mất không thấy. Đây là ý gì? Tô Tần vừa vào cửa phòng liền nhìn thấy chính nằm ở trên giường thành thơi Tư Mã Duệ. Ý tứ rất rõ ràng. Tư Mã Duệ chỉ gian phòng. Ở đây chỉ còn lại có một gian phòng. Chúng ta chỉ có thể trước ở cùng một chỗ. Cái gì? Tô Tần lập tức triệt khởi tay áo. Vọt tới trước mặt hắn kéo cổ áo của hắn nói. Ngươi lết xuống đất ngủ. Ta ngủ giường, nhưng ta là bệnh nhân. Tư Mã Duệ lập tức phản đối. Làm thầy thuốc, ngươi phải có lòng từ bi. Nói xong hắn lật cái thân. Hướng giường lý lăn một vòng. Cơ hồ chiếm cứ choi choi cái sàng. Quay đầu, liếc xéo nàng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ lên. Hung hăng trừng mắt hắn. Tư Mã Duệ mặc dù không là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tần như vậy. Bất quá hôm nay nhìn thấy hắn lại cảm thấy các ngoại tâm tình hảo. Thế là trêu chọc nói. Như vậy đi, đừng nói ta không lương tâm. Ta chia phân nửa giường ngủ cho ngươi. Nói xong hắn ra rời bên ngoài. Đem sàng nội chắc tặng cho nàng. Tư Mã Duệ, Tô Tần tức giận đến thẳng thở dốc. Chỉ vào mặt của hắn mắng. Ngươi lập tức xuống giường. Nếu không thế nào, Tư Mã Duệ nhíu mày. Hiển nhiên hắn cũng không quan tâm uy hiếp của nàng. Tô Tần rút ra ngân châm, liền hướng trên người hắn chát đi. A Tư Mã Duệ kêu thảm một tiếng, xoay người cổn xuống giường, đập bể tới trên mặt đất. Ngươi hảo hảo hạ thủ nhẹ một chút, ta thế nhưng là bệnh nhân. Đừng quên, vẫn là vì cứu ngươi mà bị thương nặng bệnh nhân. Tư Mã Duệ chỉ lưng của mình, trong ánh mắt cư nhiên lộ ra ủy khuất. Tô Tần trợn mắt nhìn thẳng. Một tay giơ ngân châm, một tay đem trên giường một sấp chăn bông trực tiếp ném cho hắn. Không được, sàn nhà quá lạnh, lưng của ta sẽ chịu không nổi. Tư Mã Duệ ôm lấy chăn bông, nghĩ, hướng Tô Tần đi đến. Ngươi gần thêm bước nữa, nói thêm một câu vô ích nữa. Ta cho ngươi trực tiếp biến phế nhân, tin hay không? Tô Tần nói xong giơ cao cánh tay. Uy hiếp nói, nga, Tư Mã Duệ câu dẫn ra khóe miệng dùng sức đem chăn bông ném hướng nàng. Sau đó một bước vọt tới đặt thân lên thân thể của nàng. Đem mặt gần kề nàng. Tư Mã Duệ, ngươi có bản lĩnh buông ta ra. Chúng ta đường đường chính chính đánh một hồi. Tô Tần tức giận đến mắt đỏ bừng. Không biết là bị hắn chọc tức, hay là vì duyên cờ hắn như vậy nhích lại gần mình mà có vẻ mất tự nhiên. Một đôi linh động mắt xoay động mọi nơi. Ha ha, ha ha, nhìn thấy nàng vẻ mặt khẩn trương. Tư Mã Duệ từ đáy lòng phát ra sung sướng tiếng cười. Thế nào, Hiện tại biết bị người lừa gạt tư vị không dễ chịu nhỉ. Nhớ tới trước nàng đối với mình lừa gạt, hắn liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này hắn nhất định phải làm cho nàng nếm thử loại bị lừa gạt tư vị này. Tư Mã Xòe, ngươi là cái đại hỗn đàn. Tô Tần bị hắn đặt ở dưới thân không thể nhúc nhích. Miệng nhưng vẫn là không ngừng mắng. Đại hỗn đàn, ngươi chờ đắc ý, chờ ta động được. Tuyệt không buông tha ngươi. Nga, ngươi bây giờ không phải là động sao? Ngươi có thể làm gì được ta chứ? Hắn hôm nay sẽ hảo hảo tích trị nha đầu này. Tô Tần sống chết dãy dụa suy nghĩ đem tay lôi kéo chăn bông phóng xuất ra. Thế nhưng nàng càng dãy dụa, Tư Mã Duệ áp lại càng nặng. Cuối cùng, hắn cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều đặt ở trên người của nàng. Càng dãy dụa, Tư Mã Duệ tóc đen tự nhiên rủ xuống, hình thành một đạo bố liêm, cùng của nàng quấn quýt cùng một chỗ. Bọn họ dựa vào là gần như vậy, gần đến liền hô hấp đều đây đó quấn quýt. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đỏ lên cùng oánh nhuận đôi môi. Nhớ tới sáng sớm một màn kia, Tư Mã Duệ sắc mặt đỏ lên, dừng một chút, đưa mắt liếc sang một bên, nói, sau này còn dám hay không trêu chọc ta. Tư Mã Duệ luôn bình tĩnh như nước trên mặt có một tia dao động. Một đôi lưu ly trong mắt nổi lên rung động ngay cả mình cũng khó phát hiện. Người nghĩ Mỹ. Tô Tần nhíu mày, mão thượng hắn con ngươi, ta liền chết cũng sẽ không nói. Nói như vậy, ngươi coi trọng khí tiết còn hơn tính mạng của mình. Tư Mã Duệ bỡn cợt nhíu mày nói. Phải, Tô Tần cũng không cam tỏ ra yếu kém nhíu mày. Sĩ khả sát bất khả nhục, ân, ta hình như nhớ người nào đó nói qua. Mệnh tương đối quý giá. Tư Mã Duệ đối nha đầu này lật lọng sớm đã thành thói quen. Ngài, Tô Tần đem ánh mắt liếc về hướng khác, ngươi nhất định nghe lầm, chết không thừa nhận là sở trường của nàng. Vậy sao, Tư Mã Duệ lại tới gần mấy phần, ôn nhuận hô hấp đều đều phun, chiếu vào mặt của nàng, giống như là lông chim ở trên mặt thang ngứa, làm cho Tô Tần đáy lòng bốc lên một tia hoảng loạn. Kia, kia, nói chuyện thì nói chuyện, đừng dựa vào gần như vậy, nha nha. Hai huynh đệ sở thích thật đúng là giống nhau như đúc. Đều thích tới gần sát khi dễ nàng, mà chính mình lại sợ nhất một chiêu này. Ha ha, nữ nhân thực sự là thiện biến. Tư Mã Duệ khóe miệng vung lên một độ cung xinh đẹp. Trong mắt rung động như nước ba, như nước mà động, uy, Tô Tần đột nhiên quay mặt lại nhìn hắn. Biểu tình nghiêm túc nói, chú ý lời nói của ngươi, ta còn là hoàng hoa khuê nữ. Không phải nữ nhân, ngươi đó là hủy danh dự ta. Chấm, ngươi, Tư Mã Duệ lại đột nhiên như là bị sét đánh trúng. Thân thể ngẩn ra, tiện đà lấy lại tinh thần hỏi. Ngươi không cùng tam ca của ta. Ba một tiếng vang thật lớn. Tô Tần bực tức rút ra một tay. Hung hăng quăng hắn một cái tát. Tư Mã Duệ, ngươi từ trong xương cốt chính là cái đại hỗn đàn. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Tô Tần cố nén nước mắt. Dùng sức hút mũi, liền cho phép tư vũ của ngươi là ngây thơ nữ tử. Những người khác ở trong mắt ngươi không đáng một đồng đúng không? Hắn dựa vào cái gì như thế hãm hại chính mình? Hắn dựa vào cái gì như thế hoài nghi mình? Tần Nhi, Tư Mã Duệ chưa từng thấy qua như vậy mềm mại yếu đuối Tô Tần. Trong lúc nhất thời luống cuống thần, luống cuống tay chân an ủi nói. Đừng khóc, xin lỗi. Ta thực sự phải, ta đáng chết, hắn thật đáng chết, bị hắn nói như thế. Mấy ngày liên tiếp ủy khuất làm cho Tô Tần càng thêm cảm thấy khổ sở. Nước mắt cư nhiên thoáng cái dường như cởi áp, hoa hoa lệ lệ tuôn ra viền mắt, ô ô tên khốn không lương tâm, ta khóc chù chết ngươi. Tô Tần một bên khóc, một bên dưới đáy lòng mắng, nha nha, ngựa chết, ai kêu ngươi khi dễ ta. Ta sẽ khóc, ngươi không cho ta khóc, ta càng muốn khóc, được rồi, không khóc, không khóc. Tư Mã Duệ bị nàng khiến cho luống cuống tay chân, càng hoảng loạn, nàng lại càng khóc việt hung. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải liên tục năn nỉ, dùng tay nhẹ nhàng mà vì nàng lau đi giọt nước mắt từ khóe mắt không ngừng tuôn ra. Một bên ở bên tai nàng ôn nhu nói nhỏ, đều là ta không tốt, ngươi đừng khóc, được không? Hình như khi đó hắn liền đã từng như thế ôm nàng. Nàng cũng như thế vẫn khóc. Ô ô, ngươi từ trong xương đều lộ ra hình dáng chính là một đại hỗn đàn. Đầu tiên là Vu ta phóng hỏa, còn tin tên quản gia hỗn đàn kia, vì một bức họa đánh ta một tát, còn muốn đem ta tống quan điều tra. Ngươi là trên đời này tên không lương tâm. Ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi. Nói xong nàng một bên chửi đánh hắn, một bên kéo qua chèo áo của hắn sát hạ nước mắt cùng nước mũi. Nhìn nàng này phó tát ngoan bộ dáng, Tư Mã Duệ bất đắc dĩ cười. Trước đây nhìn quen nàng kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, bây giờ nàng lại như là thay đổi bộ dáng, có chút yếu ớt, có chút yêu đùa giỡn tiểu tính tình. Bất quá, hắn lại đối với nàng phát không dậy nổi tức giận đến. Hảo, là của ta không đúng, là lỗi của ta, sau này ta cam đoan không hề oan uổng ngươi. Được chứ, ngữ khí dần dần hòa hoãn xuống. Hắn phát hiện mình đối Tô Tần là càng ngày càng phóng túng. Nếu theo dĩ vãng, hắn nhất định sẽ tượng lần đầu tiên gặp mặt lúc đó. Trực tiếp đem nàng ném ngã trên mặt đất, sau đó phất tay áo rời đi. Chỗ nào còn có thể tượng như hiện nay như vậy ở chỗ này tốn tâm tư dỗ dàng nàng. Tỉ mỉ hồi tưởng, là ở khi nào cải biến, đã từng trong mắt bất hảo không chịu nổi nàng, bây giờ lại làm cho hắn có một tia thương hại, một tia lo lắng, còn có như vậy một tia không muốn, cùng với như vậy một tia, hắn cũng nói không rõ phức tạp tình cảm, như vậy hỗn tạp tình cảm là ở khi nào xuất hiện. Nhìn chằm chằm nàng kia xinh đẹp dung nhan, Tư Mã Duệ lâm vào trong trầm tư. Như vậy tình cảm đến tột cùng là ở khi nào cải biến? Thực sự, Tô Tần tai khẽ nhúc nhích, đang nghe hắn câu nói kia xong, nàng lập tức dừng khóc, sau đó mở hai mắt ra chằm chằm nhìn hắn hỏi, ngươi lấy cái gì làm cam đoan? Nam nhân nói không thể tin hoàn toàn, duy nhất có thể tin đó là tính thực dụng thôi. Mặc kệ tương lai hắn sẽ nuốt lời, chỉ cần hiện tại lấy được chỗ tốt, cho dù tương lai hắn thay đổi, mình cũng không tính lỗ vốn. Hạ quyết tâm xong, Tô Tần bắt đầu kế hoạch đòi nợ của nàng. Ngày Tư Mã Duệ Thái Dương bắt đầu tích ra một đại tích mồ hôi hột. Nhà đầu này nước mắt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cái gì cam đoan, Tư Mã Duệ cảm thấy cột sống lại dâng lên chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Nhà đầu này nên không phải là lại đang suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ nữa chứ. Mỗi lần nhà đầu này muốn động cái gì tâm tư thời gian, chính là đều lộ ra bộ mặt vô tội. Tô Tần mở to hai mắt vô tội, hướng hắn chớp nha chớp, sau đó hỏi, nói miệng không bằng chứng, để tỏ rõ thành ý của ngươi, dù sao cũng phải lấy ra chút gì đến làm bằng chứng đi. Nói xong, Tô Tần đem mắt hướng trên người hắn quét tới, tìm kiếm gì đó đáng giá. Tư Mã Duệ cảm thấy mí mắt mình đang không ngừng nhảy. Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, nhà đầu này chính là một chủ nhân thấy tiền sáng mắt. Cách chương.